Trong chiến tranh, ai thắng ai thua cũng không phải chỉ dựa vào thực lực là được, các loại nhân tố hỗ trợ khác đều có thể ảnh hưởng đến giao chiến giữa song phương. Kết quả cuối cùng thật ra đã nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là người bên ngoài cũng không rõ ràng lắm mà thôi. Diệp Bạch đi lên mũi thuyền, những người khác liền không khỏi dùng vẻ mặt lạnh lùng, bất thiện nhìn về phía hắn. Chỉ có Cửu Thiên Băng Thành, Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung tỷ muội đến từ Băng Xương Đại Lục là mang theo vẻ mặt tò mò. Người còn lại đều là thần sắc khinh thường nhìn hắn. Đúng lúc này, Tử Y nữ tử dáng người tuyệt đẹp của Nguyệt Huyên đi đến trước mặt Diệp Bạch, mỉm cười, không chút do dự vươn tay ra. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Bạch hơi ngẩn ra, nhìn thấy người tới là Cổ Nguyệt Huyên mới tỉnh ngộ nói. Nguyên lai là Cổ cô nương, ngươi tốt. Hai người liền bắt tay nhau. Cổ Nguyệt Huyên cười nói. Đại danh của Diệp công tử mấy ngày nay Cổ Nguyệt Huyên cũng có nghe thấy. Có thể dùng tu vi thượng vị huyền tông trở thành một trong hơn 10 cường nhân dưới hồng bảng, Diệp công tử quả nhiên rất lợi hại. Diệp Bạch lơ đễnh cười nói. Người bên ngoài đánh giá cũng không có ý nghĩa là mấy, thực lực của Cổ cô nương mới khiến cho Diệp Bạch bội phục tự thẹn không bằng. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Huyên liền lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nói. Diệp công tử quá khiêm tốn rồi, hai lần gặp nhau tức là có duyên. Ta xin tự giới thiệu, ta tên Cổ Nguyệt Huyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch thấy thế, cũng mỉm cười. Diệp Bạch, hai người nhìn nhau cười cười, chính giữa không có chút nào là ngăn cách, tựa hồ quen biết đã lâu, tâm ý tương thông. Đám người đứng ngoài quan sát thấy một màn này liền không khỏi hai mặt nhìn nhau, lên tiếng không được, khuôn mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Một vị siêu cấp cường giả bán vương cảnh, tại sao lại để mắt tới một tên tiểu tử mới chỉ là thượng vị huyền tông như thế, thật sự là không có đạo lý a. Lãnh Diện Cuồng Đao Lãnh Cát, Tuyết Ma Kiếm Khách Đoạn Tinh Tà trong ánh mắt đều không khỏi lóe lên hào quang, cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Ngay cả Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, con mắt vốn đang một mực nghiêng đầu nhìn về mặt biển phía xa xa cũng không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Bạch. Trong ánh mắt hắn, một tia quang mang kinh ngạc chợt lóe lên. Bạn đang xem tại truyện phun www.truyenphun, theo Diệp Bạch lên thuyền, thời gian từng chút một trôi qua, người lên thuyền càng ngày càng nhiều, mắt nhìn thời gian đã sắp hết. Còn chưa lên thuyền, đã chỉ còn lại rất ít người. Cách chương.